Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, chuẩn thánh cẩn thận cơ. Đứng cạnh biển Tô Thần, nhìn vô số hàng hải sản, là vô cùng vui mừng. Những này đều lấy ra đi bán đi, lại là một bút không ít thu nhập. Tô Thần nghĩ đối với khoáng sản, cùng với bất động sản khai phá, đang thiếu tiền bạc thời điểm, Đa Bảo đạo nhân, thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân tựa hồ rất rõ ràng. Tô Thần một ít cân nhắc, trực tiếp chính là đưa ra như thế một loại tặng cho. Như vậy chỗ tốt, coi là thật để bây giờ Tô Thần hết sức thỏa mãn. Ở tình huống như vậy, Tô Thần rất rõ ràng, này chuẩn thánh tâm tư, càng là biết đối phương trong bóng tối kế hoạch, muốn để ta bởi vì này ít thứ thất vọng, vẫn là coi thường ta. Chấm ngoặc kép, Tô Thần cười lạnh một tiếng. Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân chính là ở hết sức để Tô Thần có tổn thất. Dù sao Tô Thần yêu cầu không có cụ thể quy định đẳng cấp. Đã như thế, Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân không hẹn mà cùng chọn lựa như vậy. Kỳ thực từ trình độ nào đó tới nói, là thuộc về công đức một loại. Chỉ cần là có lợi cho nhân tộc, chính là thuộc về có công đức. Mà hai người cho những thứ đồ này, Tô Thần chỉ cần là tìm người vận chuyển trở lại. Như vậy cho hai người này công đức bộ trên, thì có một bút gia nhập. Có điều Tô Thần không thiệt thòi. Hai người này đồng ý làm như thế. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, nhưng thật ra là không sao cả. Chỉ có thể nói là, Tô Thần ở đây vơ vét tài nguyên tu luyện kế hoạch. Bản thân có chút ảnh hưởng. Hai người này mặc dù có oán khí, nhưng những này hàng hải sản tồn tại, chỉ là chiếm cứ 2/10 khoảng chừng. Tuy rằng tỷ lệ không thấp, nhưng đều là có một chút đường biên ngang. Tô Thần nhìn Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân mờ ám, cũng cảm giác như là tiểu tức phụ bị khinh bỉ như thế. Gặp phải phiền phức sau khi, chỉ là ở đây cái gì đều không làm được. Một bên hoàn thành nhiệm vụ, một bên phải có những khác kế vặt, nhưng đã đến cuối cùng, chính mình kế vặt không có quá nhiều hiệu quả, trái lại chính mình có không ít tổn hại. 8/10 cơ sở tài nguyên đã đầy đủ Tô Thành triệu tập người tới sử dụng một đoạn thời gian. Đây đối với bây giờ Tô Thần tới nói, chính là vậy là đủ rồi. Lòng tham không đáy đạo lý, Tô Thần vẫn là hiểu. Chính mình vẫn đối với hai người này tiến hành đòi lấy. Hai người không nhất định sẽ cho ra nhiều lắm chỗ tốt. Như trước mắt như vậy, lẫn nhau đều có thu hoạch mới phải tốt nhất. Nếu không thì, chỉ là một người có thu hoạch hợp tác, là tuyệt đối không cách nào đáng kể. Cho tới thân ở Khổng Tuyên, nhìn Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân động tác, Khổng Tuyên không khỏi lắc lắc đầu. Này Thương Vương cùng dĩ vãng trở nên không giống nhau, tựa hồ là có không ít tiểu tính toán. Đã như thế, chỉ là Nhiên Đăng đạo nhân, thêm vào Đa Bảo đạo nhân còn chưa đủ, thêm vào còn có người tộc Phục Hy trợ giúp, Thương Vương thế lực sẽ vô hạn mở rộng. Chỉ là thông qua như vậy mờ ám, đúng là tác dụng không lớn. Nghĩ hai người này chuẩn thánh, vì kéo dài Tô Thần kế hoạch, dùng ra như thế kế hoạch lúc, bây giờ Khổng Tuyên có chút xem thường hai người, đem Tô Thần nghĩ tới quá phế. Đối với những này chuẩn thánh tới nói, cũng không có nhiều lắm chỗ tốt. Tuy rằng Tô Thần không có đạt đến chuẩn thánh cảnh giới, nhưng nói thật, Tô Thần thực lực đã đủ mạnh mẽ, càng là có không ít lá bài tẩy. Chủ yếu nhất là, không ít thánh nhân đều cùng Tô Thần trong lúc đó, có như không liên hệ. Hiện tại muốn kéo dài Tô Thần người, đều là vô ý với bọ ngựa đấu xe. Tô Thần cũng không có nhiều lắm động tác. Đây không phải nói Tô Thần thực lực không đủ, mà là hai người này chuẩn thánh động tác, là ở giữa Tô Thần ý muốn. Bây giờ dựa theo loại này xu thế, chỉ sợ này Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân trong lòng, đã là vô cùng căm tức. Hai người lần tổn thất này, nhưng khi thật không thiếu, tuy rằng vẫn có nhất định thu hoạch, thế nhưng Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân muốn tính toán, không có một thành công. Bên này tài nguyên, so với gần biển chính là tốt hơn rất nhiều. nhìn phụ cận tất cả. Khổng Tuyên rất rõ ràng. Lần này Tô Thần cho địa vực không sai. Chính mình nếu như không thể bắt ngụ ở cơ hội. Như vậy không thể trách cứ Tô Thần. Chỉ có thể là nói Khổng Tuyên chính mình bản lĩnh không ăn thua. Tới giờ khắc này, hiện tại sẽ phải dựa vào Khổng Tuyên rồi. Đối với lúc này Khổng Tuyên tới nói, đã tra xét xong xuôi. Bốn phía tất cả, đều ở Khổng Tuyên trong lòng. Bố trí gần như lúc, trong bóng tối có không ít cơ hội. Chiêu ca thành bên trong, bây giờ nữ oa có chút kinh ngạc. Căn bản là không nghĩ tới quá. Chính mình sẽ có một ngày sẽ bị như thế tính toán. Bởi vì ở vừa nãy thời điểm, nữ oa cảm nhận được một đạo hết sức quen thuộc khí tức giáng lâm. Lại là chậm rãi rời đi. Khổng Tuyên, này Khổng Tuyên tự xưng là thủ hộ đại thương. Nhưng vẫn cũng không có nhiều lắm động tác. Thời điểm như thế này lại là trở nên như vậy trực tiếp. Đã như thế, mà khi thực sự là phiền toái. Nghĩ đến vừa nãy vẻ này cũng không xa lạ khí tức lúc. Hiện nay nữ oa đều có chút căng thẳng. Tô Thần này thương vương. Có thể nói phải xoay trái xoay phải. Có không ít thu hoạch a. Không chỉ có là lôi kéo tiệt giáo. Xiển giáo người trắng trợn cải cách. Liền ngay cả Khổng Tuyên này yêu tộc bên trong thập phần cường đại gia hỏa. Đều là bị Tô Thần lôi kéo. Điểm này để bây giờ nữ oa không nghĩ tới. Cũng có thể nói là áp lực không nhỏ. Hơi hơi không cẩn thận. Sau đó chính là nguy cơ không ngừng. Mà ở dưới tình huống này. Nếu như nói Khổng Tuyên nhằm vào nữ oa. Tuy nói không nhất định có thể thương tổn được nữ oa. Nhưng đối với giờ khắc này nữ oa tới nói. Nếu như không cách nào nghĩ biện pháp lẩn tránh này Khổng Tuyên. Nữ oa chính mình sau đó động tác. Sẽ chịu đến không ít ảnh hưởng. Chưa từng ăn thịt lợn, vẫn có thể chưa từng thấy heo chạy bộ. Nữ oa muốn rút lấy nhân tộc khí vận, không ngừng mở rộng thực lực. Thánh nhân khác sẽ không nhiều lời. Dù sao nữ oa cần khôi phục, mặc dù là nhiều nắm một ít, trên thực tế là không sao cả. Thánh nhân ngầm cho phép, Tô Thần không nhất định thấy rõ. Thế nhưng này Khổng Tuyên nhưng sẽ không để nữ oa như thế tiến hành thôn phệ. Khổng Tuyên không chỉ có sẽ không ngầm đồng ý, ngược lại có thể đối phó nữ oa. Khổng Tuyên không thể đối phó nữ oa, nhưng giải quyết trong bóng tối một loại nào đó trận pháp, vẫn là dễ như trở bàn tay. Khổng Tuyên đã bị lôi kéo, mặc dù đã rời đi, nhưng đến giờ khắc này, cẩn thận Khổng Tuyên, vẫn có cần thiết, nghĩ đến Khổng Tuyên có thể sinh ra ảnh hưởng lúc này nữ oa. Đã rõ ràng thời gian của chính mình không nhiều. Chờ Khổng Tuyên chuẩn bị sắp xếp. Đến một khắc đó, nữ oa không cần nói mình muốn ở đây có thu hoạch. Chỉ sợ sau đó trong nháy mắt sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Tô Thần sẽ không trực tiếp động thủ. Thế nhưng Khổng Tuyên muốn có thu hoạch. Liền muốn từ những phương diện khác ra tay. Nữ oa trận pháp, cùng với nữ oa kế vặt, sẽ trở thành Khổng Tuyên đá kê chân. Đến thời điểm nữ oa nhiều loại bố trí, hoàn toàn là không có tác dụng. Nữ oa thực lực không yếu. Thế nhưng đối với nữ oa tới nói, thực lực của chính mình không cách nào vận dụng. Chỉ có thể là phòng ngự vô địch mà thôi. Không muốn trở thành Khổng Tuyên đá kê chân. Như vậy nữ oa cũng chỉ có dành thời gian. Chỉ có thể nói là, chấm ngoặc kép, nữ oa trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Giờ khắc này nữ oa cơ hội không ít. Đối với nữ oa tới nói, Tô Thần không tại chiều ca thời gian, chính là mình lớn nhất cơ hội, đồng thời là cơ hội cuối cùng. Nếu như không bắt được cơ hội như thế, đến thời điểm nữ oa, chỉ sợ sẽ có càng to lớn hơn phiền phức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.